Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Tập kích, oanh, tiếng nổ mạnh từ sau xe truyền đến. Cự đại khí lãng để Si Chi dồn sức đánh tay lái. Mới không có lật xe, dừng hẳn xe Si Chi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đôi kia lão phu phụ thừa ngồi xe hơi. Tại lúc này đã biến thành một quả hỏa cầu, mà người trong xe, tự nhiên là không có sinh còn có thể. Si Chi cả người đều ngẩn ở đây trên ghế lái. Vô ý thức, hắn nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Roke. Roke hoàn toàn bị trước mắt bất chợt tới một màn kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, sau đó, phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng bên trong. Không, giống lên một tiếng bên trong. Roke mở cửa xe, lao ra, Si Chi bản năng liền muốn ngăn cản, nhưng còn không có đợi Si Chi kịp phản ứng. Tần nhiên một thanh xốc hắn lên nhanh chóng hướng về một bên chạy tới. Cộc cộc cộc, ba cái từ góc đường xông tới, tay cầm súng tự động tay súng. Đối tần nhiên một hàng nguyên bản lấy xe cộ, cũng là một trận bắn phá, liên miên bất tuyệt tiếng súng. Lập tức để Si Chi đem nghi vấn ép về trong bụng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Si Chi hội không có bất kỳ cái gì hành động. Tại theo tần nhiên cùng một chỗ, xoay người lăn nhập một bên dải cây xanh hoa trì về sau. Si Chi liền bắt đầu đánh trả, phanh phanh phanh, súng lục liên tục xạ kích, để đối diện tiếng súng trì trệ. Một cái tay súng trúng đạn ngã xuống đất, nhưng là còn thừa hai cái tay súng lại là lấy càng thêm mãnh liệt phương thức đánh trả lấy. Trực tiếp đánh cho Si Chi không ngóc đầu lên được. Thảo, lão tử nhất định phải lần nữa xin hỏa lực nặng. Cảm thụ được đỉnh đầu viên đạn có mạnh mẽ đập nện tại hoa trì bên trên. Cạch men sứ bay loạn, Si Chi nhìn lấy một bên khuôn mặt bình tĩnh tần nhiên. Tâm một trận kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó cũng bởi vì đối phương công kích mà lớn tiếng chú mắng lên. Bất quá, sau một khắc, hung mãnh tiếng súng cũng là đột nhiên dừng lại. Si Chi lập tức lăn mình một cái, đi vào hoa trì một bên, chuẩn bị đánh trả, thế nhưng là hắn bị trước mắt nhìn thấy một màn kinh ngạc đến ngây người. Còn thừa hai cái tay súng kêu thảm ngã xuống đất, hai cái tay súng cánh tay đều bị chém đứt, bao quát trước đó bị hắn đánh trúng cái kia cũng giống như vậy. Mà lại, bọn họ hai chân cũng tại cách bọn họ mà đi. Mà cái này tựa hồ vẻn vẹn bắt đầu, bất kỳ một cái nào nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, gần như vặn vẹo Roke, đều sẽ không cho là người trẻ tuổi này hội đơn giản như vậy ngừng tay. Chuôi này lóe sáng như là một vũng thu thủy trường đao không biết lúc nào xuất hiện tại người trẻ tuổi trong tay, sau đó, tựa như sống tới, tại người trẻ tuổi trong tay thượng hạ tung bay. Mỗi một lần hàn mang vạch phá bầu trời đêm, đều sẽ mang theo một tiếng kêu rên, nhưng cái này không chút nào có thể lắng lại người trẻ tuổi lửa giận. Bởi vì, người trẻ tuổi nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, đối với chấp nhất về nhà Roke tới nói, phụ mẫu mới là chống đỡ lấy hắn một đường kiên trì tới hy vọng. Hiện tại, hy vọng hoàn toàn sụp đổ, cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng thường thường mang đến là hủy diệt, không phải hủy diệt người khác, cũng là hủy diệt chính mình, lại hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Dừng tay, Roke dừng tay, thân là cảnh sát bản năng để Si Chi sau khi lấy lại tinh thần liền giống to. Đồng thời vô ý thức giơ tay lên trúng đạn, nhưng Roke lại là mắt điếc tai ngơ, thậm chí càng phát ra kích động lên. Phốc, một vòng hàn mang hiện lên. Ba cái tay súng bên trong một cái liền thi thể tách rời. Si Chi nổ súng ra hiệu. Sau đó, họng súng nhắm ngay Roke. Này thái độ không cần nói cũng biết. Roke ngẩng đầu, nhìn một chút Si Chi họng súng. Sau đó, giơ lên trong tay trường đao. Si Chi hơi di động họng súng, nhắm chuẩn Roke cánh tay. Hắn đương nhiên sẽ không cần Roke tánh mạng, nhưng tương tự, hắn cũng không hy vọng còn thừa hai cái tay súng tử vong. Cũng không phải là cái gì lòng thương hại, hắn chỉ hy vọng từ hai tên hỗn đản miệng ở bên trong lấy được mình muốn tin tức. Mặc cho ai nấy đều thấy được, trước mắt ba tên hỗn đản chẳng qua là bị thuê mướn mà thôi. Ta khuyên ngươi không cần nổ súng. Bởi vì, ngươi một khi nổ súng lời nói, Roke tuyệt đối sẽ chính mình đâm vào trên họng súng. Hắn có năng lực như vậy cùng quyết tâm. Hắn muốn cầu chết, tần nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy Roke trên mặt tuyệt vọng. Đối với đã từng thân ở trong tuyệt vọng hắn tới nói. Dạng này thần sắc thật sự là quá mức quen thuộc, mà đồng dạng, hắn cũng biết, có dạng này tuyệt vọng người, sẽ làm một ít chuyện gì. Hướng về phía Si Chi khoát khoát tay sau, tần nhiên hướng về Roke đi đến, ngừng, dừng lại, Roke đem lưỡi đao nhắm ngay tần nhiên. Roke ngươi bây giờ muốn đi chết, đây là chính ngươi quyền lợi, không có có bất cứ người nào có thể can thiệp, nhưng là, ngươi cam tâm sao? Bọn họ chẳng qua là bị đẩy lên trước đài đến kẻ chết thay. Chính thức hậu trường hắc thủ cũng không phải bọn họ. Ngươi liền nguyện ý để hậu trường hắc thủ dạng này nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Sống sót, tìm tới gia hỏa kia. Sau đó, xử lý hắn, tần nhiên cũng không có như đồng La Khắc nói như thế dừng bước lại. Tương phản còn tăng tốc cước bộ, mà nương theo lấy tăng tốc cước bộ. Thì là càng nhanh hơn tốc độ nói. Khi lời nói sau khi nói xong, tần nhiên xuất hiện tại Roke bên người. Hai mắt nhìn thẳng Roke. Lần này Roke không tiếp tục cúi đầu. Cuộn mình thân thể, trong tay cầm đao Roke. Hoàn toàn biểu hiện giống như là một người khác. Bộ mặt có chút gầy gò. Khuôn mặt có lâu không thấy ánh sáng mặt trời tái nhợt. Tóc dài lại lộn xộn, nhưng hai mắt lại vô cùng sắc bén. Liền tựa như trường đao trong tay của hắn, xử lý hắn, xử lý hắn, Roke thấp giọng nỉ non, chỉ tần nhiên trường đao đã rủ xuống trên mặt đất, tần nhiên nhìn đối phương theo nỉ non mà biến hóa khuôn mặt. Hắn biết tên là cừu hận hạt giống, lấy sống sót danh nghĩa bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nhưng hội kết xuất cái dạng gì quả thực, ai cũng không biết, đi tới Si Chi muốn phản bác tần nhiên trước đó lời nói. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra, hắn bắt đầu liên hệ cấp cứu cùng đồng liêu, mà tần nhiên thì là cau mày nhìn về phía trốn qua nhất mạnh. Nhưng như cũ tại kêu rên không ngừng tay súng, ba cái tay súng là sớm mai phục tại nơi này, không phải vậy lời nói, ba cái tay súng không có chút nào che giấu ác ý ánh mắt. Tuyệt đối không thể giấu giếm được hắn cảm giác, mà Roke phụ mẫu thường ngồi xe hơi nổ tung. Đồng dạng là sớm an bài tốt, một quả bom hẹn giờ có thể dễ như trở bàn tay làm đến dạng này sự tình. Về phần tại sao, sát nhân diệt khẩu, mà có thể thúc đẩy một đám người làm ra sát nhân diệt khẩu cử động. Roke tất nhiên là biết một số cực kỳ chuyện khẩn yếu. Dùng cái này suy đoán, Mentor cũng không đơn thuần là tài xế xe taxi, bắt cóc phạm, đối phương còn có càng thêm bí ẩn thân phận. Đồng thời cái thân phận này, có tương ứng tổ chức, mà cái tổ chức này thì là tại thu đến Mentor tin chết sau. Liền vì xóa đi hậu hoạn, bắt đầu hành động, cũng chỉ có dạng này, lần này đột nhiên tập kích, mới có thể nói thông được. Tần nhiên nhìn một chút, còn đang thấp giọng nỉ non, như là lâm vào động kinh Roke, tâm cấp tốc chuyển động. Roke ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi cứu lại gặp được cái gì không? Tần nhiên tận lực lấy ôn hòa ngữ khí hỏi, nhưng Roke lại phảng phất không có nghe được, vẫn như cũ đứng ở nơi đó nói một mình nhỉ non. Roke dạng này trạng thái, để tần nhiên tâm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn vươn tay, tại Roke trước mắt vừa đi vừa về đung đưa. Nhưng Roke liền mắt đều không nháy mắt một cái. Làm sao, tần nhiên động tác gây nên một bên Si Chi chú ý. Phiền phức đại, tần nhiên chỉ thần thái dị thường Roke nói ra. Cái này, đây là, Si Chi nhìn lấy Roke bộ dáng, thử nghiệm cùng đối phương câu thông. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía tần nhiên. Ta suy đoán, liền như là ngươi đoán như thế. Bất quá. Còn cần chuyên nghiệp nhân viên đến kiểm tra một chút, xe cứu hộ lúc nào đến, nếu như có thể lời nói, để bọn hắn tăng số người một vị bác sĩ tâm lý đến. Tần Nhiên nói ra, tốt, Si Chi gật gật đầu, lần nữa đánh điện thoại liên lạc đứng lên. Sở cảnh sát, Si Chi văn phòng, Tần Nhiên cùng Si Chi song song ngồi ở trên ghế salon. Nhìn màn ảnh TV bên trên chính đang lặp lại phát hình, Hái Tâm giả tử vong lúc hình ảnh. Đây đã là lần thứ ba, nhìn ra cái gì, Si Chi ấn vào điều khiển từ xa, trên màn hình hình ảnh tạm thời dừng lại, đi xem một chút thi thể. Có đại khái đáp án Tần Nhiên cũng không có trả lời ngay. Tần Nhiên thói quen cẩn thận, luôn luôn để hắn không có 10 phần chắc 9 lời nói. Là sẽ không nói ra sau cùng đáp án. Đi, Si Chi đứng lên, vô cùng lo lắng liền đi ra ngoài. Nhưng vừa đẩy cửa ra, một bên trong phòng thẩm vấn liền truyền đến ồn ào. Một tên bay ngược mà xuất cảnh viên, không chỉ có va sụp phòng thẩm vấn môn, liền đới lấy còn đem một tên cảnh viên ép tại môn hạ. Xử lý hắn, thấp giọng nhắc tới Roque. Trong phòng Lý thầy thuốc trong tiếng thét chói tai lao ra. Ánh mắt quét qua, thân hình cũng là lóe lên, lấy thương người vô pháp bắt tốc độ, đi vào Tần Nhiên bên cạnh, bất quá, cũng không có làm ra công kích cử động, chỉ là đứng tại Tần Nhiên bên cạnh không được lẩm bẩm mần ni cái này khiến đã sờ đến chuôi thương. Si Chi trầm tĩnh lại, thế nhưng là sau một khắc, bén nhọn tiếng kêu to. Lại làm cho Si Chi vừa buông lỏng tâm, lại nhấc lên, người tới, mau tới người, trời ạ, dạng này bệnh nhân tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài. Câu thúc mang, liều lượng cao chấn định tề, vị kia bác sĩ tâm lý từ trong phòng thẩm vấn lao ra. Liên tục gào thét, im miệng, thật có lỗi, thầy thuốc, là ta tính khí không tốt, nhưng ta muốn trước đó ta đã nói qua. Roque rất đặc thù, người cần lấy tốt nhất, lớn nhất ôn hòa biện pháp đối đãi Roque, trợ giúp hắn giám định, mà không phải ở chỗ này lớn tiếng kêu la cần câu thúc mang. Chấn định tề, Si Chi hướng về phía đối phương quát khẽ một tiếng, sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói ra, thế nhưng là không có cái gì có thể là, ta nghĩ ta cần một vị càng thêm ưu tú bác sĩ tâm lý đến đây. Đối phương vô ý thức muốn nói cái gì, nhưng lại bị bực bội Si Chi cắt ngang. Hôm nay đối với Si Chi tới nói, thật sự là hỏng bét một ngày. Bắt được hung thủ vô thanh vô tức chết ở cục cảnh sát. Trở về sở cảnh sát trên đường, lọt vào tay súng phục kích, hiện tại còn cần đối mặt một cái không quá đáng tin bác sĩ tâm lý. Nếu như không phải làm trái hắn đạo đức dây lời nói. Si Chi nhất định sẽ móc ra thương, chỉ đối phương, làm cho đối phương mau cốt, nhìn đối phương nổi giận đùng đùng rời đi bộ dáng. Si Chi biết mình nhất định sẽ thu đến khiếu nại, nhưng là, mặc kệ nó, lại không phải lần đầu tiên. Xoay người, Si Chi liền muốn chào hỏi Tần Nhiên, tiếp tục tiến về phòng chứa thi thể, nhưng hắn thấy cái gì? Từ ngoài ý muốn phát sinh về sau. Liền biểu hiện ra ngu dại Roque, vậy mà chỉ dám thị hình ảnh, hướng về Tần Nhiên thấp giọng nói cái gì đó. Hết chương.